Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, nối dõi tông đường. Đằng sau Lục Ly lại hỏi thăm một chút cửu giới sự tình. Cùng Trần Vô Tiên thương nghị thoáng cái thủy nguyên giới sự tình. Võng V kép, Y, V kép, 3, V kép, 3, 8, 1, Y. ZV kép, C, I, Om Mỹ Nguyên giới Thái Thượng Hoàng hiện tại trở thành Trần Vô Tiên nô lệ. Tương đương với cái này một giới đã bị Lục Ly cầm xuống. Thủy Nguyên giới so đấu thiên giới lớn hơn một chút, nơi này linh tài rất là phong phú. Bất quá Lục Ly cũng không coi trọng linh tài những thứ này. Hắn sở dĩ nghĩ khống chế Thủy Nguyên giới là bởi vì cửu giới cường giả muốn đi đấu thiên giới. Đều phải đánh trước toàn diện nói tới thủy nguyên giới. Sở dĩ không chế thủy nguyên giới. Nếu là có cường địch xâm lấn đấu thiên giới. Lục Ly đem có thể trước tiên biết được. Sẽ không bị địch nhân giết đến trở tay không kịp. Cũng có thể tướng chiến trường đặt ở thủy nguyên giới. Không cần lo lắng địch nhân cầm thần châu đại địa nhân tộc bức hiếp hắn. Trần Vô Tiên muốn về ma hoàng giới. Lục Ly để Hòa Nguyệt đưa tin cho chấp pháp trưởng lão. Để chấp pháp trưởng lão theo thần doanh đại địa tiểu thế giới tiến vào thủy nguyên giới. Lại đến thu phục nước nguyên cường giả. Về sau chấp pháp trưởng lão liền là thủy nguyên giới Thái Thượng Hoàng. Chấp pháp trưởng lão vốn là tại thần doanh đại địa. Thủy nguyên giới cùng đấu thiên giới liên tiếp thông đạo đã bị phá hủy. Chấp pháp trưởng lão chỉ có thể thông qua tiểu thế giới vào đây. Mấy ngày sau chấp pháp trưởng lão tiến vào thủy nguyên giới. Trần Vô Tiên mang theo thủy nguyên giới Thái Thượng Hoàng đi qua nghênh đón. Sự tình phía sau Lục Ly mặc kệ. Hắn mang theo Hòa Nguyệt theo tiểu thế giới kia về tới thần doanh đại địa. Sau đó một đường trằn trọc về tới hỏa ngục bên trong. Trận này đại chiến thời gian mặc dù cũng không phải là thật lâu. Lại đem Lục Ly mệt mỏi không được. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại bế quan tu luyện. Thủy nguyên giới sự tình có chấp pháp trưởng lão. Đấu thiên giới sự tình giao cho Lục Chính Dương. Giám thị thủy nguyên giới cùng đấu thiên giới bao quát hỏa ngục, mộc ngục, thổ ngục, thủy ngục sự tình. Giao cho Hòa Nguyệt. Lục Ly về tới Mộc Ngục, Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương ngay ở chỗ này. Lục Chính Dương cho Lục Ly xây dựng một tòa đẹp đặc biệt trang viên. Ngay tại Anh Hoa Cốc bên này còn xây dựng một cái truyền tống trận. Lục Ly truyền tống tới nhìn qua đầy khắp núi đồi hoa anh đào. Trong đầu lại nhớ tới một tấm xinh đẹp mặt. Đoạn thời gian trước hắn đi vào Anh Hoa Cốc là bởi vì Tử Liên Nhi giết Dạ Gia một cái công tử. Bây giờ trở lại Anh Hoa Cốc, Tử Liên Nhi cũng đã về cõi tiên. Trước kia Lục Ly đối Tử Liên Nhi có chút chán ghét. Hiện tại mới biết được nàng rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỳ. Hết thảy đều là dược thần giở trò quỷ. Sở dĩ giờ khắc này ở Anh Hoa Cốc đứng đấy. Lục Ly nội tâm là có chút áy náy cùng thương cảm. Dực thần, ngươi chờ đó cho ta. Lục Ly ngẩng đầu nhìn trên không trung. Ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Chờ hắn đi thần giới. Nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đánh giết dực thần. Thay Tử Liên Nhi báo thù. Sàn sạt tương đương, nơi xa một cái xinh đẹp trong biệt viện. Hai cái nữ tử cùng nhau mà đến. Hai cái này nữ tử, một người mặc tuyết bạch váy lụa, một người mặc màu hồng phấn váy. Hai người một cái trải lấy truy vân búi tóc, một cái trải lấy trăng khuyết búi tóc. Tướng mạo giống nhau như đúc, xinh đẹp tuyệt mỹ. Tự liền thân tài cũng không nhiều. Hai người nắm tay theo hoa anh đào lâm trong đường nhỏ đi tới. Tựa như hai cái tiên nữ dậm chân mà tới. Lục Ly mím môi một cái. Trên mặt tươi cười, nhìn qua một cái văn tĩnh trang nhã, một cái linh động tú lệ Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương. Tâm tình của hắn thoáng cái khá hơn, đem những cái kia phiền lòng sự tình ném ở một bên. Hắn duỗi ra hai tay, hai người như mây yến chạy như bay đến, nhào vào trong ngực của hắn. Khinh Linh đâu? Lục Ly cùng hai người ôm nhau một lát, hôn lấy thoáng cái hai người cái trán, hỏi ý kiến vấn đạo. Bạch Hạ Xương có chút hâm mộ nói ra, Linh tỷ tỷ bế quan, nàng nói lần này chuẩn bị xung kích hóa thần cảnh đâu. Không tệ, Lục Ly có chút hạm, Khương Khinh Linh độ tu luyện rất nhanh, đương nhiên chủ yếu là hắn đạt được đấu thiên đại đế truyền thừa. Rất có thể cũng là một bức cùng loại chân ý đồ vật như vậy. Nếu không tu luyện không có khả năng nhanh như vậy. Trong lịch sử đạt được đấu thiên đại đế truyền thừa người, đột phá hóa thần gần như không có gì lo lắng. Nhưng muốn phi thăng độ khó tựu lớn, cần phải có đại cơ duyên cùng nghịch thiên chi tư. Đi, ta cùng các ngươi tại phụ cận dạo chơi. Lục Ly nắm tay của hai người, tại hoa anh đào trong rừng đi. Đoạn thời gian trước một mực là bế quan tu luyện, hắn đều không có cơ hội bồi hai người du ngoạn. Giờ phút này đại chiến hạ màn kết thúc, trong lòng của hắn treo lấy cái kia thanh lợi kiếm để xuống, một thân nhẹ nhõm. Ba người tại phụ cận đi dạo một vòng lớn, phụ cận cảnh sắc đều rất xinh đẹp, còn có một đầu rất lớn dòng sông cùng đầm nước. Bờ sông xây dựng một chút cái đình, xem ra cho các nàng tu kiến trang viên người có lòng rồi. Phu quân, tại cái đình bên trong, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương hai người một trái một phải rúc vào Lục Ly bên người. Bạch Thu Tuyết muốn nói lại thôi, Lục Ly nghi ngờ nhìn lại, Bạch Thu Tuyết mặt lại đỏ lên, tỉ tỉ thẹn thùng, ta tới nói đi, Bạch Hạ Xương nghĩ nghĩ lấy dũng khí nói ra. Tỷ tỷ muốn nói, để ngươi hào hào cùng chúng ta một tháng. Chúng ta muốn cho Lục gia nối dõi tông đường. Ừm, tương đương, Lục Ly có chút áy náy nhẹ gật đầu. Trong lòng hiển hiện một nỗi nghi hoặc, vì cái gì hắn không thể để cho tam nữ thụ thai, thân thể của hắn cường tráng như hổ. Không có nửa điểm vấn đề, duy nhất chỗ quái dị liền là ngân long huyết mạch. Chẳng lẽ là đầu này ngân long vấn đề? Thử một tháng. Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định bồi hai người một tháng, nhìn xem có thể hay không để các nàng sinh hạ một nhi nửa nữ. Hắn không cần mấy năm có lẽ liền sẽ đi thần giới. Bạch Hạ Xương trên cơ bản vô pháp thành thần, Bạch Thu Tuyết trừ phi thiên mị thuật có thể cảm ngộ đến tầng thứ 5. Nếu không thành thần cũng quá sức, đến lúc đó hắn đi thần giới hoặc là chết tại thần giới, có hài tử ba người cũng có thể có một ít an ủi, có một ít tưởng niệm. Đi thôi, Lục Ly ôm hai người chuẩn bị hướng bên đầm nước viện tử đi đến. Bạch Hạ Xương lại khuôn mặt đỏ lên nói ra, phu quân, nếu không chúng ta ngay tại cái này tiểu hà bên trong, ta nghe nói tại giã ngoại tỷ lệ có thể sẽ cao hơn. Xì, tương đương. Bạch Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên đỏ như huyết, trừng Bạch Hạ Xương một chút nói ra, nhà đầu điên ngươi nói cái gì đấy, mắc cỡ chết người ta rồi, sợ cái gì đâu. Bạch Hạ Xương phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi nói, ngoài sơn cốc đều là chúng ta nữ hộ vệ, truyền tống trận vừa rồi ta đã đóng, ai có thể vào đây, ha ha ha. Lục Ly cười ha ha, thần niệm quét vào thiên tà châu bên trong, để Hoàng Nguyệt giám sát tình huống xung quanh. Sau đó một trái một phải mang theo hai người bay thẳng đi trước mặt trong đầm nước. Đầm nước phía trên có một đầu thác nước nhỏ, nước sông rầm rầm rơi xuống, cuốn lên đầy trời hơi nước. Lục Ly cùng một mặt hưng phấn Bạch Hạ Xương, cùng một mặt e lệ Bạch Thu Tuyết như ba đầu tiểu ngư trong nước truy đuổi chơi đùa. Rất nhanh, trong đầm nước nước sông quay cuồng lên, bầu không khí trở nên phá lệ kiều diễm, vang lên nữa vài tiếng như có như không thở gấp. Anh hoa cốc bên trong lập tức trở nên xuân ý doanh, vậy mà hơn một canh giờ về sau, vân thu vũ tán, hai cái song bào thai tỉ muội đều thân thể mềm, toàn thân liên động một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Ghé vào bên đầm nước trên tảng đá nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ông tương đương, Lục Ly lúc đầu muốn cùng híp mắt một hồi. Thiên Tà Châu hơi chấn động một chút. Lục Ly thần niệm quét đi vào. Hòa Nguyệt truyền lời nói. Đại nhân, bên ngoài có người đến. Là một cái tiểu ni cô cùng một cái tiểu nữ hài. Ân Liền là Dạ Cha tôn nữ. Bàn Nhược cùng Dạ tiểu tịch. Lục Ly con mắt đột nhiên mở ra. Tại Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương nở nang trắng nõn trên cặp mông vỗ nói ra. Mau dậy đi, Bàn Nhược cùng Dạ tiểu tịch tới. A, tương đương, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương nghe xong lập tức như bị kinh hãi thỏ bay đi. Vọt vào trong trang viên, Bàn Nhược cùng Dạ tiểu tịch đều là chưa nhân sự tiểu nữ hài. Giống như cho hai người nhìn thấy ba người tại dã ngoại kịch chiến. Trang diện kia đơn giản không dám tưởng tượng thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.